Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 35, rực rỡ hẳn lên nhiệm vụ hàng ngày, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Anko, sắp vào đêm, lạnh lẽo bên trong gian phòng. Orochimaru bỗng nhiên gọi lại sắp rời đi nữ đồ đệ. Orochimaru lão sư, Quy Cửu gật gật đầu. Anko lộ ra ánh mắt tò mò. Từ khi tùy tùng cái này nổi tiếng bên ngoài lão sư sau khi, nàng xác thực học được không ít đồ vật, nhưng tùy theo cũng có rất nhiều vấn đề kỳ quái. Tỉ như, giáo viên của chính mình mỗi ngày đều đang bận cái gì? Còn có cái kia mấy gian chính mình xưa nay cũng không từng tiến vào trong phòng, tại sao đều sẽ truyền ra một ít kêu thảm thiết? Nàng không biết, nhưng lại không dám hỏi. Chăm chú nhìn Anko nửa ngày, cuối cùng Orochimaru lắc lắc đầu. Không có chuyện gì, thay ta hướng về Dạ Quân hỏi rõ tốt. Ngay ở vừa, hắn chợt nhớ tới đến mình ngoại trừ không zombie chuyển sinh ở ngoài, mặt khác một cái to lớn nghiên cứu đột phá, chú ấn, một loại quỷ dị năng lượng, tinh luyện cho hắn vừa được không lâu vật thí nghiệm trong cơ thể. Cái kia tên là Zugo hài tử, lại đem chính mình tế bào lẫn vào trong đó. Này chính là chú ấn hoàn toàn thể, vừa gọi lại Anko, đại khái là muốn trước lúc ly khai làm một hồi thí nghiệm. Chú ấn cường độ người bình thường có thể không chịu được, nhưng chuyện này cũng không hề làm lỡ hắn dùng người bình thường làm thí nghiệm. Có thể ở Anko quay đầu lại một khắc đó, Orochimaru bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Trước mắt người này là hắn phổ thông đồ đệ, nhưng nàng nhưng cũng có sự khác biệt với chỗ của người bình thường. Mitarashi Anko, nàng có một cái khiến người ta ước ao đệ đệ, Dạ Bát Kiếm, dùng Anko thân thể làm thí nghiệm. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Dạ Bát Kiếm sẽ căm hận chính mình, nói không chắc sẽ trực tiếp từ bỏ ở Konoha sinh hoạt tìm đến hắn báo thù. Vừa hắn là như vậy tính toán, có thể nghĩ lại vừa nghĩ, ngày đó thiếu niên tràn ngập dã tính ánh mắt để hắn trong nháy mắt tỉnh ngộ. Đây là tỷ tỷ của nàng, mặc dù mình không sợ, nhưng chung quy âm sẽ rất phiền phức. Hơn nữa Dạ Bát Kiếm sáng tỏ đã nói, ngày sau gặp tìm đến mình, ở cơ sở này mặt trên kích thích đối phương, hiển nhiên là không cần thiết. Dùng con mắt của chính mình nhìn đứa bé kia có thể đi tới một bước nào, đây mới là mục đích của chính mình. Vâng, Orochimaru lão sư, Anko gật gật đầu, có chút không hiểu ra sao. Còn có, sau đó ngươi không phải tới. Sau khi nói xong, Orochimaru xoay người thu dọn chính mình tư liệu. Điều này giải thích bất luận Anko đang hỏi vấn đề gì, hắn đã sẽ không đi trả lời. Sau đó không phải tới sao? Từ gian phòng đi ra, Anko trong mắt vẻ mê man càng sâu. Nàng có một loại dự cảm, tựa hồ gặp có đại sự phát sinh. 1997, 1998, 1999, bạch, 2000, keng, chúc mừng ký chủ đại nhân hoàn thành nhiệm vụ hàng ngày múa đao 2000 lần. Khen thưởng bình khảm chi vương khuôn Zaraki Kenpachi mở khóa tiến độ 0,2%. Keng, chúc mừng ký chủ đại nhân đạt thành thành tựu liên tục chém vào. Nhiệm vụ hàng ngày thăng cấp thành công. Bắt đầu từ hôm nay, nhiệm vụ hàng ngày thay tên vì là vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Nhiệm vụ khen thưởng đem căn cứ mỗi ngày múa đao số lần tăng cường mà tăng lên. Xuất hiện, nhiệm vụ hàng ngày thăng cấp. Thu hồi Zanpakuto, Bát Kiếm triệu ra hệ thống bảng nhìn sang. Ký chủ Dạ Bát Kiếm, thế giới Hokage Ninja, đã mở khóa bình khảm chi vương khuôn Zaraki Kenpachi, mở khóa tỷ lệ phần trăm 7.6, bình khảm chi vương khuôn đạt thành 10%, mở khóa dưới một nhân vật khuôn, lần sau khuôn thức tỉnh, đệ nhị khuôn tiến độ đến 5%, chém thường điểm 195. có thể hối đoái khuôn tiến độ hoặc trung tâm mua sắm vật phẩm. Chakra lượng 30, hạ nhẫn cấp bậc, tố chất thân thể 80, hơi cường, linh áp, không biết, đã kích hoạt đặc tính. Chakra chi nhận, mỗi ngày nhiệm vụ, chém vào 2000 lần, đã hoàn thành, mỗi ngày nhiệm vụ, tân, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, múa đao 1000 lần, mở khóa sở hữu đã mở khóa khuôn trăm phần chi không? Một tiến độ, chưa đạt thành, múa đao 2000 lần, chakra lượng dự trữ tăng lên không? Một, chưa đạt thành, múa đao 4000 lần, tố chất thân thể hệ số tăng lên không? Một, chưa đạt thành, múa đao 6000 lần, đại biểu linh hồn năng lượng, linh áp thu được phạm vi nhỏ cường hóa, chưa đạt thành, múa đao 8000 lần, mở khóa sở hữu đã mở khóa khuôn 0,2% tiến độ, chưa đạt thành, múa đao 10000 lần, chakra lượng dự trữ tăng lên không? 2. Chưa đạt thành, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Cùng nhiệm vụ hàng ngày tên như thế, chỉ phải không ngừng múa đao, thực lực của hắn liền sẽ không ngừng tăng cường. Chakra, linh áp, còn có tố chất thân thể, mấu chốt nhất khuôn tiến độ. Đây là toàn phương diện tăng lên, nhưng này ba loại năng lượng, ở bát kiếm trong cơ thể cũng không xung đột. Chakra, bắt nguồn từ tế bào thân thể, còn có tinh thần năng lượng, tố chất thân thể càng mạnh, tinh luyện ra chakra cũng là càng nhiều. Mà linh áp, bắt nguồn từ linh hồn năng lượng, là tử thần căn bản năng lượng, ba người không xung đột, thậm chí hỗ trợ lẫn nhau, làm tương lai ba loại năng lượng đột phá một loại nào đó ràng buộc kết hợp với nhau thời điểm. Bát kiếm tin tưởng, hắn sẽ biến thành một cái cường đáng sợ quái vật. Duy chỉ có một điểm, bát kiếm hơi nghi hoặc một chút, tại sao linh áp biểu hiện không biết? Đúng, ngoại trừ linh áp, hắn có thể nhìn thấy thân thể số liệu cụ tượng hóa trị số. Cái trị số này là đối với thực lực mình chuẩn xác tính toán. Thế nhưng linh áp vật này, hệ thống bảng trên biểu hiện không biết. Ký chủ đại nhân, này cùng ngài khuôn mở khóa tiến độ có quan hệ. Khi triệt để mở khóa Zaraki Kenpachi khuôn sau khi, cái trị số này mới gặp chuẩn xác đo lường. Như vậy phải không? Bát kiếm gật gù, hít sâu một hơi, giữa bầu trời mặt trăng treo lên thật cao. Itachi từ lâu về nhà nghỉ ngơi chuẩn bị ngày thứ hai nhiệm vụ. Mà hắn nhiệm vụ hàng ngày bởi thăng cấp nguyên nhân, đã không hạn chế với mỗi ngày 2000 lần. Nói cách khác, múa đao đi, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, rút ra trở vào bao gian Pakuto, dưới trăng thiếu niên nội tâm đoàn kia hỏa, lần thứ hai thiêu đốt. A, cầu hoa hoa nha, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.